Hiển nhiên Đường Tố Khanh còn chưa rõ lời của ông nội, chẳng biết xấu hổ mà còn lên tiếng. Dạ, cháu biết rồi thưa ông nội, sau đó không để ý người chồng bên cạnh, vội vàng rời giường đi phòng tắm rửa mặt và thay quần áo. Người thông minh như Sở Chiến đương nhiên biết ý tứ trong lời nói của ông cụ, cũng không giải thích mặc cho cô gái nhỏ giống như kiến bò trên chảo nóng vậy, anh còn ước gì mọi người trên thế giới sẽ hiểu lầm mối quan hệ của anh và cô. Tiểu Hiền, ông biết cháu trẻ tuổi, lực còn dư lại, nhưng cũng nên chú ý tiết chế, trước mắt A Khanh còn rất nhiều việc quan trọng. Lời của ông cụ đi qua cánh cửa phòng truyền lên tai mọi người, đạo lý được nói rõ ràng, trong giọng nói không có chút lúng túng nào, hoàn toàn ra dáng một tiền bối dặn dò hậu bối. Gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Sở Chiến kinh ngạc nhìn về phía cửa phòng, trong lòng cảm thán về trí tưởng tượng phong phú của ông cụ, dậy trễ trong chốc lát liền nghĩ đến tiết chế phương diện kia đi, cúi đầu nhìn bộ phận bắt đầu dục dịch của mình, khóe miệng của Sở Chiến không tự chủ mà nở ra một nụ cười, nghĩ thầm anh thật ra vẫn chưa tiết chế được mình, vấn đề là hiện tại anh phải chờ cơ hội đến, nếu không sẽ hỏng hết việc, trước mắt liền hưởng thụ phúc lợi căn bản rồi lén lút lập quỷ kế mới được, anh phải trở thành chồng thật sự của cô. Khách chương.